Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1528, Lưu Không Lưu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Ilias Mie tâm trạng có chút mất khống chế. Coi như là đặc công. Ở đối mặt cái chết lúc này lại có chút không thể ra sức cảm giác để cho nàng tâm tình vô cùng phiền não. Hơn nữa cũng vô cùng tức giận. Người cái này tên khốn kiếp. Người có tiền cũng là thế này phải không? Không để ý người khác cảm thụ. Chỉ biết là mình hưởng thụ. Người cũng sắp chết. Chẳng lẽ người chết liền không có gì cả ý nghĩa sao? Người biết người còn có yêu người. Bọn họ cũng biết rất khó chịu sinh sống trên thế giới này. Khốn kiếp. Người biết không? Ta cũng có người ta yêu. Ta cũng không muốn chết. Nhưng là... Ngươi phải làm một chút gì mới có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép. Tốt lắm. Ta biết ngươi tâm tình bây giờ. Bất quá. Ngươi dựa vào cái gì biết ta sẽ không sợ chết. Trần Phàm nhìn nàng cười. Ngươi là một không hợp cách đặc công. Ngươi căn bản không làm được như vậy sự việc. Coi như ngươi và ta lên giường. Cũng ở trong lòng bên trong không ngừng dẫy dụa. Ngươi là lần đầu tiên ở làm nhiệm vụ lúc này cùng người đàn ông khác lên giường sao? Đúng thì thế nào? Ta sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Ta có bạn trai. Mặc dù hắn cũng là một tên quân nhân. Nhưng là ta yêu hắn. Cái này thì phải làm thế nào đây? Coi như là ta chết. Chấm ngoặc kép. Nàng bỗng nhiên không nói được. Nhất thời cảm giác được mình như vậy hy sinh hình như là hoàn toàn không có ý nghĩa vậy. Trần Phàm không để ý tới nàng. Mà mình sau khi chết. Cũng không biết mình bạn trai còn ở hay không rằng nàng. Hoặc là không bao lâu hắn thì sẽ lánh tầm tân hoan. Nhớ tới cái này, nàng trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Cho nên nếu không muốn chết, như vậy thì đừng chết. Coi như là các ngươi đặc công thụ huấn. Chắc cũng là tận lực cầu sinh, mà không phải là tận lực đi cầu chết. Tin tưởng ta sẽ không để cho mình như vậy dễ chết rơi. Cho nên ngươi cũng giống vậy. Ngươi đừng quên, ta là một người trung y. Trần Phàm cười hướng về phía nàng nói. Trên cái thế giới này không có gì là tuyệt đối sự việc. Ngươi nhìn như tuyệt đối không khả năng sự việc. Thường thường sẽ có kỳ tích. Chỉ cần ngươi không buông tha thì có. Kỳ tích. Ilias Mie lắc đầu cười một tiếng. Tựa hồ bị Trần Phàm tâm trạng lây. Cũng tựa hồ thật sự có chút buông tha. Sau đó liền gật đầu một cái hướng về phía Trần Phàm nói. Nếu như... Ta là nói nếu như ta thời gian đến, liền nắm bắt cây súng lục kia cho ta. Ta không muốn mình gặp cái loại đó tàn khốc hành hạ. Cho dù chết, ta cũng phải bị chết ung dung một chút. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Trần Phàm vừa nói, bỗng nhiên tay duỗi một cái. Thanh kia P22 súng lục liền xuất hiện ở bàn tay hắn lòng. Sau đó đưa tới, cầm đi, đừng làm chuyện điên rồ. Còn có, người nói người kia, ta đã tìm được, hơn nữa ta còn tìm được hắn đồng bọn. Chỉ bất quá, người không cần phí tâm đi giết bọn họ đã thành điểm tâm, cá mập cửa điểm tâm. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với mình kẻ địch nương tay. Phải không, Ilias Mie hướng về phía Trần Phàm hừ hừ, nếu như có một ngày ta cũng được ngươi kẻ địch đâu. Người cũng không biết nương tay có phải hay không. Trần Phàm bỗng nhiên liền đứng lại. Sau đó nhìn mặt nàng. Đưa ra một đầu ngón tay. Nâng nàng trắng nõn cằm. Hướng về phía nàng. Nhìn chăm chú hồi lâu nói. Đúng vậy. Ta sẽ đích thân giết ngươi. Hơn nữa dùng ngươi nhất không nghĩ tới phương thức giết ngươi. Ngài cảm thấy ở trên giường giết ngươi như thế nào? Vừa nói liền cười lớn. Xoay người rời đi. Ilias Mie một cước đá lên liền đầy trời cát, sau đó hướng về phía Trần Phàm bóng người gầm thét, đáng chết khốn kiếp, ngươi thật nên đi chết, tại sao ta phải bảo vệ ngươi khốn kiếp như vậy, đi chết đi, ta lại cũng không biết quản chết sống của ngươi, vừa nói rối rít xông lên, đột nhiên liền hướng về phía Trần Phàm hình bóng nhào tới, Trần Phàm bị nàng từ phía sau lưng ngã nhào. Sau đó hai người ngay tại trên bờ cát cút đứng lên. Cuối cùng Trần Phàm nằm trên mặt cát. mà Ilias Mie cưỡi ở chân phàm trên người. Sau đó hai tay bóp chân phàm cổ. Chân phàm liền cười hì hì nhìn nàng. Rất hiển nhiên, chân phàm không hề muốn ở phương diện này chiếm mạnh. Để cho một chút người phụ nữ thì phải làm thế nào đây? Thật muốn chỉ như vậy bóp chết ngươi. Sau đó kết thúc cái nhiệm vụ đáng chết này. Sau đó giám đốc hướng bộ báo cáo nói ngươi bị cá mập ăn. Ilias Mie trên tay cũng không có dùng sức. Nhưng là ánh mắt nhưng là hung tợn. Được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần. Nếu như sáng sớm ngày mai ta còn chưa chết mà nói. Như vậy ta liền kết thúc nhiệm vụ lần này. Bỏ mặc gặp mặt đối với chủ quản bộ môn điều tra. Vẫn là thối lui ra cái tổ chức này. Ta có lẽ sẽ kết hôn. Ai biết được. Có lẽ cuộc sống gia đình mới thích hợp người phụ nữ. Tốt vô cùng. Ta tán thành ngươi quyết định. Nếu như ngày mai ngươi không có chết mà nói. Ngươi sẽ ở Hawaii xuống thuyền sao? Hoặc là còn là theo chân ta cùng nhau đi một vòng thế giới. Chân phàm hướng về phía nàng cười. Bỏ mặc ngươi làm ra dạng gì quyết định, ta đều ủng hộ ngươi. Tốt lắm, nếu như ngươi còn duy trì như vậy tư thế, ta bảo đảm tất cả mọi người ánh mắt cũng biết hướng bên này nhìn tới. Đặc biệt là Lauren tên khốn kia, ngươi có thể nhìn gặp hắn ánh mắt có phải hay không tại chiều bên này lơ lửng. Ilias Mie theo bản năng ngẩng đầu lên, quả nhiên liền thấy xa xa dưới ánh đèn. Cái đó mập mạp người đang hướng bên này nhìn tới. Hơn nữa tựa hồ ánh mắt còn lóe ánh sáng. Đáng chết, cái này tư thế quả thật làm cho người mơ tưởng viễn vong. Nhanh chóng liền xoay mình bò dậy. Đứng ngay ngắn, hướng về phía chân phàm nói. Được rồi, đi qua cái gì cũng không chính xác nói. Chân phàm hướng về phía nàng giang tay ra. Lùi ngược lại đối mặt Ilias Mie đi mấy bước. Sau đó xoay người hướng cái đó mập mạp chết bầm Lauren đi tới. Sắp đến lúc này Lauren hướng về phía hắn cười nói. Người thật phải, so ta mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, người thấy Peter cửa đang làm gì? Làm sao cũng chưa từng có tới. Hắn đang cùng một đám người đẹp ở trên thuyền chơi 21 điểm. Chân phàm hướng về phía. Hắn nói, người muốn đi không? Tối hôm nay chúng ta ngủ ở nơi này. Nơi này quán trọ rất có đặc sắc. Giống như là rất có một loại đông phương cổ vận hơi thở. Ta rất thích. Hiếm thấy ở chỗ này thấy kiến trúc như vậy cùng chỗ ở. Người muốn không muốn cũng ở nơi đây đặt một gian phòng đơn. Bây giờ là du lịch mùa ế hàng. Phỏng đoán còn có rất nhiều trống rỗng gian phòng. Tốt lắm. Ta phải rời đi. Ta muốn đi quán trọ ngâm tắm. Sau đó an nhàn ngủ một giấc, vừa nói liền vỗ một cái Lauren bả vai, giữ ở mức độ vừa phải. Anh bạn, vừa nói rời đi, Ilias Mie lúc này cũng đi tới. Sau đó nằm ở trên quầy, muốn một chai bia, hướng về phía Lauren nói. Hắn đi nơi nào? Ngươi không biết, ta lấy là ngươi cùng hắn hẹn xong. Tối nay sẽ ở chỗ này qua đêm. Lauren có chút kinh ngạc nói. Hắn đem ngươi bỏ rơi. Ô, trời ạ, thật là không nên. Làm sao có thể đối với người đẹp như vậy vô lý. Bất quá, ngươi nếu như cảm thấy không có chỗ có thể đi. Tối nay có thể cùng ta cùng nhau. Ta có thể ở chỗ này đặt quán trọ. Đặt nhiều ít ở giữa đều được. Không, ta đã có hẹn. Lần sau đi. Ilias Mie một hơi uống cạn bia. Sau đó liền hướng chân phàm chỗ ở đi. Nếu mạng mình vẫn còn chưa tới quyết định lúc này tại sao không trước lúc này thật tốt hưởng thụ. Sinh hoạt, nếu chân phàm nói những người đó cũng đã vì cá mập. Nàng liền sẽ tin tưởng. Chân phàm không biết nói láo. Bởi vì làm cái này nói láo không có ý nghĩa. Chân phàm yên lặng ngâm ở trong phòng tắm. Nhắm mắt lại, hình như là ngủ vậy. Sau đó một hồi gió nhẹ quất vào mặt. Tiếp bả vai mình ở trên liền phối hợp tới một đôi trắng nõn tay. Hai cái tay từ từ nắn bóp chân phàm bả vai. Lực đạo vừa phải, rất là thoải mái. Chân phàm ánh mắt cũng không có mở ra. Liền thoải mái hừ một tiếng. Người có quyết định sao? Chân phàm vẫn không có mở mắt ra. Bởi vì là hắn biết người này là ai. Là Lauren nói cho ngươi. Ta cũng không có cho hắn phòng của ta dãy số. Không nghĩ tới ngươi vẫn có thể đi tìm tới. Ngươi quên ta là làm gì? Sau lưng thanh âm mang cười khẽ. Ta là đặc công. Chút chuyện này dĩ nhiên không làm khó được ta. Chỉ bất quá, ta có chút nghi vấn cũng muốn hỏi ngươi. Cũng không phải là bởi vì là những thứ khác nguyên nhân đến tìm ngươi. Ngươi biết không? Cái này có chút nơi đây đem việc giấu mà bại lộ. Bất quá chân phàm vẫn cười nói. Ta biết, ngươi hẳn coi như là một cái mất tự nhiên người. Nếu như không phải là bởi vì là nghề nghiệp của ngươi nguyên nhân. Ngươi là không thể nào như thế chủ động đến gần người đàn ông khác. Nói đi, ngươi muốn hỏi gì, ta nhất định nói cho ngươi. Dĩ nhiên, giết người sự việc, ta sẽ không nói. Ta dĩ nhiên sẽ không hỏi ngươi giết người sự việc. Ta chỉ là muốn hỏi cùng ta có liên quan. Ilias Mie hít một hơi thật sâu nói. Ngươi tại sao có thể giải hết độc trên người ta? Phải biết cái này nhưng mà nước Mỹ nghiên chế rất nhiều năm mới thành công. Nếu như không phải là bọn họ đặc chế giải dược, ai cũng không có cách nào. Ngươi quên ta là bác sĩ. Trần Phàm cười hì hì một cái bắt được từ mình sau lưng xuyên qua bả vai chợt đến mình lồng ngực. Một cái tay, hắn đã cảm thấy sau lưng vậy ướt nhẹp trần chuồng thân thể. Đẫy đà mềm mại hai luồng để ở mình sau lưng. Trơn trợt, mềm nhũn cảm giác tốt vô cùng. Bác sĩ, coi như là triệu tập tốt nhất toàn thế giới bác sĩ. Cũng không thể lập tức liền giải hết độc trên người ta. Hơn nữa, người cũng sẽ trúng độc. Người thật không sợ chết. Ilias Mie căn bản cũng không tin tưởng Trần Phàm có thể trong thời gian ngắn như vậy đem độc trên. Người mình cùng hắn độc trên người mình giải hết. Cái này là không thể nào. Ta nói qua, ta là bác sĩ. Hơn nữa còn là toàn thế giới nhất cùng người khác bất đồng bác sĩ. Chẳng lẽ người chưa có nghe nói qua sao? Ta chữa khỏi qua bệnh ung thư bệnh nhân. Mà đây chút, toàn thế giới cái nào bác sĩ dám như vậy tự tin nói. Hắn có thể chữa trị người mắc bệnh ung thư. Người có thể đi ta phòng khám bệnh điều tra một chút. Mọi việc đi ta phòng khám bệnh trị liệu người. Đều đã hết bệnh, bỏ mặc bọn họ là bệnh ung thư hoặc là nho nhỏ cảm mạo. Tất cả hết thảy các thứ này. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm tựa đầu hơi nâng lên một chút. Sau đó để cho mình nằm xuống tới. Biến thành tựa đầu tựa vào Ilias Mie trong ngực. Mặt ngay tại hai ngọn núi bây giờ. Như vậy, ngươi là làm sao giải hết chúng ta độc đâu? Ilias Mie vẫn là có chút không cam lòng hỏi. Tối ngày hôm qua, ở trên giường, ta cũng đã vì ngươi giải độc. Dựa theo chúng ta trung y giải thích, chính là cần âm dương điều hòa. Chỉ cần âm dương điều hòa, độc gì đều có thể giải hết. Biết cái gì là âm dương điều hòa sao? Đó chính là nam nhân và nữ nhân chung một chỗ. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm còn không có nói như vậy. Liền bị Ilias Mie hờn dỗi. Vỗ một cái hắn ngực. Rất hiển nhiên nàng vẫn là không có tin tưởng Trần Phàm nói. Thật ra thì hắn nói đều là thật. Chỉ bất quá có lúc nói thật còn thật không cần dễ dàng để cho người tin tưởng. Như vậy, nếu như ngày mai ngươi không có chuyện, ngươi dự định là cái gì? Trần Phàm hỏi một câu. Ilias Mie hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Sau đó cười nói. Nếu như ngươi để cho ta lưu lại. Như vậy ta liền lưu lại. Ngươi biết không? Vừa nói cúi xuống đầu. Môi ở Trần Phàm bên tai thổi hơi nóng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siiu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.